Chương 19, Thiên Đô Tiên Thị. Chương 19, Thiên Đô Tiên Thị khủng bố như thế tốc độ tu luyện, liền ngay cả Lục Vũ mình cũng là kinh ngạc vạn phần. Mà hiện giờ Lục Vũ tiến nhập thông linh cảnh hậu kỳ, bởi vì đốn ngộ chi chú ý, chẳng những đại đạo rõ ràng, có thật nhiều linh ngộ, chỉ cần một đoạn thời gian bế quan tu luyện, nếu có thể có thể phá hư vọng, đến phá hư cảnh cũng ở trong tầm tay. Đương nhiên, Lục Vũ tự nhiên sẽ không xúc động, một hồi đốn ngộ mang đến thu hoạch còn không có hoàn toàn hấp thu, còn có rất nhiều công pháp thần thông không có tu luyện, vội vàng để thăng tu vi cảnh giới, đối với chính mình căn bản không có ít nhiều có ích. Kiếp này trọng sinh mà đến, tự nhiên muốn đem cơ sở đánh hảo, dựa vào trí nhớ của kiếp trước cùng lĩnh ngộ, phá hư bất quá là nước chảy thành sông sự tình, hà tất gấp trong chốc lát. Nghĩ thông suốt những cái này, Lục Vũ mới từ ngồi trên giường lên. Trọng sinh lâu như vậy, đều đang bận rộn lục bên trong vượt qua, đối với thế giới này nhận thức toàn bộ bằng kế thừa cổ thân thể này trước chủ nhân ký ức mà đến, nhưng này tư trước kia bất quá một cái luyện khí tầng 3 ăn chơi thiếu gia, biết thấy thật sự có hạn, thừa dịp hiện tại có chút thời gian, tu luyện cũng không cần phải gấp, không bằng ra ngoài đi một chút nhìn xem. Có ý nghĩ này, Lục Vũ lập tức một phen rửa mặt cách ăn mặc, hiển lộ rất là bựa, nhưng loại này thói quen không phải là kiếp trước mang đến, mà là kế thừa từ cổ thân thể này. Phảng phất không làm như vậy một phen toàn thân cũng không thoải mái, huống hồ vậy cũng là cổ thân thể này có hạn thói quen tốt một trong, hắn cũng liền mặc kệ nó, dù sao cũng không chậm trễ cái gì. Tu vi đạt tới thông linh hậu kỳ, chân nguyên pháp lực lập tức bạo tăng gấp 3, khí tức biến hóa cũng không nhỏ, vài ngày trước Lục Vũ làm cho người ta cảm giác còn là một cái thế tục bên trong công tử văn nhã, hiện giờ cũng đã có chút người tu đạo phiêu giật xuất trần hương vị. Người tới Lục Vũ đứng ở trong nội viện hơi trầm ngâm một chút, kêu một tiếng. Ngoài cửa viện lập tức có một cái thoạt nhìn chừng 20 tuổi tướng mạo đoan chính thanh niên lên tiếng mà vào, sáng trong hai mắt lộ ra chút khôn khéo vẻ, cung kính thi lễ một cái, cung kính nói, thuộc hạ Lục Tường, không biết thiếu chủ có gì phân phó Lục Vũ cho ở thủ vệ là ít nhất, bởi vì hắn thích thanh tĩnh, nhưng nơi này thủ vệ nhưng đều là trong gia tộc tinh anh nhất, tu vi tâm tính lại càng là đi qua nhiều lần khảo sát, tuy từng cái một nhìn qua niên kỷ cũng không đại, trên thực tế dù cho trẻ tuổi nhất cũng có 3-40 tuổi. Chỉ là người tu chân già yếu thật chậm, lúc này mới thoạt nhìn phảng phất là người trẻ tuổi. Đồng thời từ khi xác định Lục Vũ ngũ phẩm thân phận luyện đan sư, cho thiếu chủ canh cô nở dê hộ viện cũng thành Lục gia rất nóng nảy công việc béo bở. Rốt cuộc chỉ cần hầu hạ hảo, nói không chừng ngày nào đó thiếu chủ một cao hứng, tùy ý phần thưởng khỏa đan dược đều đủ bọn họ lợi nhuận cái 10 năm 8 năm. À, ta phải đi ra ngoài một bận, bốn phía đi dạo, ngươi gọi mấy người đi theo. A, Lục Vũ vốn là không thích có người đi theo chính mình. Bất quá hắn đối với thế giới này còn rất lạ lẫm, cờ nở mấy cái người dẫn đường. Mặt khác chính mình vừa mới đem mạnh ra thiên tài đánh thành trọng thương không lâu sau, bên ngoài chưa chắc sẽ đối phó chính mình, nhưng âm thầm khi hệ nở cho chút thủ đoạn, dù cho chính mình có thể ứng phó rồi cũng rất phiền toái, mang mấy người ở bên người cũng coi như có chút bảo đảm. Lục tướng nghe vậy vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới thiếu chủ hôm nay thậm chí có rảnh rỗi ra ngoài để mình bắt kịp, chính là cùng thiếu chủ làm sâu sắc quan hệ thời cơ tốt nhất. Vội vàng lên tiếng ra ngoài gọi người đi. Chỉ là một lát, Lục Tường liền nhận được ba người đi vào, nhìn tu vi đều là giống như Lục Tường phá hư kỳ. Ba người phân biệt gọi Lục Bân, Lục Nam, Lục Hành, niên kỷ đều cùng Lục Tường tương đương, chính là từ gia tộc bà con xa chi mạch tuyển ra ưu tú nhất đệ tử. Lúc này thấy đến thiếu chủ phía trước, đều cung kính tiến lên hành lễ, biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm định, để cho Lục Vũ tương đối hài lòng. Lục Vũ gật gật đầu, khua tay nói, đi thôi. Chúng ta đi trước Thiên Đô Tiên Thị, dứt lời phóng ra một kiện phi hành pháp khí, chính là một cái khác chiếc Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền, gọi bốn cái hộ vệ tiến nhập trong đó. Kiện pháp khí này cũng là từ Lục gia trong bảo khố chọn lựa, bất quá so với lần trước ngồi qua Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền mà nói, tốc độ cũng chậm không ít, bởi vì một kiện là pháp bảo, một kiện là pháp khí, trong đó khác nhau cách xa nhau một trời một vực, nhưng vô luận như thế nào, cũng so với Lục Vũ chính mình phi phải nhanh hơn nhiều. Hiện giờ hắn tu vi tuy vừa mới đạt được tấn chức, thế nhưng thông linh cảnh chính là thông linh cảnh, rất nhiều thủ đoạn cũng không thể vận dụng, dù cho trước mặt vận dụng hiệu quả cũng không đủ rõ ràng, ngược lại sẽ cho mình tạo thành thật lớn tổn thương cùng gánh nặng. Thiên Đô Tiên Thị là Thiên Đô tu chân giới cửu đại tiên thị đứng đầu, một phần của Thiên Đô tu chân giới thế lực lớn nhất Thiên Tôn Điện, tương truyền Thiên Tôn Điện có thông thiên cảnh Thiên Tôn tọa chấn, Thiên Tôn chính là Thiên Đô tu sĩ đối với vị này Thiên Đô duy nhất một vị thông thiên cảnh tu sĩ tôn xưng. Ngược lại là Thiên Tôn bị người danh hào lại cực ít có người biết. Cũng có thời gian quá mức đã lâu nguyên nhân, rốt cuộc Thiên Tôn thành tiểu thông thiên cảnh là tại ngàn năm lúc trước. Nhưng gần ngàn năm tới ngoại trừ Thiên Tôn điện chính mình người ra, cũng không có người chân chính gặp qua Thiên Tôn, bởi vậy cũng có rất nhiều người đối với cái này biểu thị hoài nghi, bất quá Thiên Tôn điện thực lực xác thực cường đại, là thiên đô tu chân giới chân chính bá chủ. Hiện giờ chủ trì thiên tôn điểm chính là thiên tôn duy nhất đệ tử, bị tổng cộng xưng là thiên đô lão tổ, chính là một vị quy chân cảnh trung kỳ đại cao thủ, so với kiếp trước Lục Vũ vẹn vẹn thấp một cái tiểu cảnh giới. Cái gọi là tiên thị chính là phường thị thăng cấp bản, vô luận là quy mô cấp bậc đều muốn so với phường thị cao hơn không chỉ một bậc, tựa như một tòa thành thị, nhưng đồng dạng cũng không đủ thân gia ở chỗ này cũng chỉ có thể nhìn qua mà sinh thán, như bảo sơn tay không mà quay về. Với tư cách là thiên đô cửu đại tiên thị đứng đầu, nhân khẩu tương đối dày đặc, trong đó tuyệt đại đa số đều là từ bên ngoài đến tu sĩ, bởi vậy chỉ là mỗi ngày tiêu hao các loại tài nguyên chính là một cái cực lớn đến làm cho người ta tuyệt vọng con số. Húng chi người tới nơi này cũng là vì giao dịch, tự nhiên không có khả năng tay không mà đến, bởi vậy mỗi ngày tụ tập đến thiên đô tiên thị tài nguyên lại càng thêm không cách nào hình dung. Càng trọng yếu hơn là, thiên đô tiên thị với tư cách là thiên tôn điện trực thuộc chi địa, chị An luôn luôn hài lòng, tính an toàn trên so với cái khác bất kỳ phường thị tiên thị cũng cao hơn trên rất nhiều, bởi vậy chẳng những hấp dẫn đại lượng thuần túy thương nghiệp tổ chức, đồng thời cũng là chiếm tu chân giới tỷ lệ lớn nhất đám tán tu coi yên vui. Đương nhiên, cái gọi là an toàn cũng là tương đối mà nói, rốt cuộc lại quang minh địa phương cũng có bầu không khí không lành mạnh. Lục Vũ mang theo Lục Tường mấy người khống chế Thiên Tuyệt Vân Quang thuyền đã bay đại 2-3 canh giờ mới đi đến Thiên Đô Tiên Thị ngoại vi, nếu là bằng chính mình độn pháp bay đến nơi này, sợ là không có bay ra rất xa muốn chân nguyên hao hết, mà không thể không nghỉ ngơi, đến lúc đó đi một chút ngừng ngừng, ít nhất phải 2 ngày thiên tài có thể đi đến. Khi thấy hơn 10 dặm ngoại Thiên Đô Tiên Thị hình dáng, lấy hắn kiếp trước kiến thức, cũng không khỏi tinh thần chấn động, phát ra vài tiếng tán thưởng. Thiên Đô Tiên Thị là xây dựng tại Thiên Đô trên đại thế giới tâm địa mang lăng quang biển phía trên 100m 10 ngọn lớn nhỏ không đều lơ lửng trên hòn đảo, trong đó bằng Đại Không Minh đảo làm trung tâm, cửu tòa hơi nhỏ hơn lơ lửng đảo bảo vệ xung quanh ở ngoại vi, chính giữa lấy cửu tòa cầu vồng tương liên, hết sức xa hoa chi năng sự tình. Từ xa nhìn lại toàn bộ Thiên Đô Tiên Thị tránh xử tại chỗ giao nhau giữa trời và nước, thải hồng chiếu sáng, hiển thị rõ tiên gia khí phái. Trong đó trừ chính giữa lớn nhất Không Minh đảo, cái khác hòn đảo ấn như ý kim đồng hồ, phân biệt gọi là Nhất Nguyên đảo, Lưỡng Nghi đảo, Tam Tài đảo, Tứ Tượng đảo, Ngũ Hành đảo, Lục Hợp đảo, Thất Tinh đảo, Bát Quái đảo, Cửu Cung đảo. Chẳng những từng trên hòn đảo đều có độc lập cấm chế pháp trận, hơn nữa lấy Không Minh đảo vì trung khu còn có thể cấu thành thập phương câu diệt toái không đại trận, chính là thiên tôn tự tay chỗ vải bố, nghe nói nếu là chuẩn bị đầy đủ, có thể ngăn cản 3 vị thông thiên cảnh cao thủ liên thủ nửa canh giờ toàn lực công kích mà không phá, có thể thấy trận này uy lực như thế nào cường đại. Đây cũng là Thiên Đô Tiên Thị có thể trở thành cửu đại tiên thị đứng đầu nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Thiếu chủ, ngài là muốn mua gì đồ vật, hay là trước đi tiên chân lầu uống chén linh trà nghỉ ngơi một chút? Lục Tường gom góp qua hỏi. Lục Vũ nhìn phía xa thắng cảnh, trong mắt hiện lên chút vẻ không hiểu, thuận miệng nói, đi trước ta Lục gia ở chỗ này trụ sở nhìn xem, về sau lại nói cái khác vậy ta thông báo bọn họ đến đây nên tiếp không cần phải, chúng ta trực tiếp đi qua Không Minh đảo có gần 100 dặm phương viên, đại khái hiện lên hình tròn. Ở trên kỳ phong quái thạch, suối chảy nước rơi, kỳ hoa dị thảo, cung điện lầu các cần cái gì có cái đó, chàng trị hấp dẫn, đẹp không sao tả xiết. Bởi vì là cả Thiên Đô Tiên Thị trung tâm, tất cả có thực lực thế lực lớn đại thương gia đều lại ở chỗ này thiết lập phân bộ, này chẳng những quan hệ lấy sinh ý rất ít gieo, đồng thời cũng là thực lực chứng minh. Toàn bộ hòn đảo phân chia vì Đông Tây Nam Bắc bên trong ngũ đại khu vực, trừ khu trung tâm vực vì công cộng khu ngoại vực, cái khác tứ đại khu vực cũng bị tất cả thế lực lớn thuê chia cắt. Lục gia với tư cách là thiên đô tu chân giới cực hạn gia tộc, trụ sở nằm đứng tại đông khu, chiếm cứ trong đó chọn một mảnh đường đi, mở tổng cộng mấy chục cửa hàng, kinh doanh các loại sinh ý bất quá Lục gia này mấy trăm năm qua thực lực một mực ở trượt, chỗ nắm giữ tài nguyên cũng nhận được thật lớn ảnh hưởng, tuy nói là tại thiên đô tiên thị nhưng chiếm hữu một chỗ nhỏ, nhưng gia tộc sinh ý đã không lớn bằng lúc trước. Nơi đây chân chính người phụ trách chính là Lục gia ngoại sự trưởng lão một trong Lục Duy Minh, phá hư sơ kỳ tu vi. Chính là một vị thoạt nhìn bình thường trung niên nam tử, dáng người cao gầy nếu không phải Lục Vũ trước đó biết, thật sự nhìn không ra cái này rất không có tồn tại cảm giác phổ thông trung niên nam tử sẽ là một vị phá hư cao thủ. Thiếu chủ đại giá quang lâm như thế nào không đề cập tới trước thông báo một tiếng, cũng tốt để ta làm nhiều chút chuẩn bị, dưới sự gấp gáp nếu có không chu toàn chỗ, kính xin thiếu chủ thứ lỗi. Lục Duy Minh bình thường trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt tự nhiên mỉm cười, cung kính mà không hèn mọn. Làm cho người ta một loại có thể ủy thác trách nhiệm ổn trọng cảm giác cùng tín nhiệm cảm giác. Duy Minh thúc không cần khách khí, ta cũng chính là trong nhà rảnh rỗi nhàm chán, qua tùy ý đi dạo, không cần đặc biệt chiếu cố ta. Lục Vũ cười theo Lục Duy Minh hướng vào phía trong đi đến. Lục Duy Minh mỉm cười ở bên dẫn đường, nội tâm thoáng cảm khái. Thiếu chủ biến hóa thật sự là quá lớn, trước kia tuy không cùng thiếu chủ tiếp xúc qua, nhưng đối với thiếu chủ đồn đại hắn còn là đa nghe được rất nhiều. Nhưng hiện giờ mặc dù chỉ là vừa mới gặp mặt, lại cảm giác mới mẻ, hoàn toàn không có chút nào theo như đồn đãi ngang ngược, tùy tiện bá đạo bóng dáng. Lục Duy Minh phụ trách toàn bộ Lục gia tại Thiên Đô Tiên Thị công việc, tự nhiên là rất bận rộn, cho nên an bài hảo Lục Vũ, liền cáo tử. Lục Tường mấy người cũng không dám lung tung mở miệng đề nghị, ban đầu thiếu chủ quần áo lụa là thành tánh, tự đại cuồng vọng, bọn họ hoặc là có thể không thèm để ý chút nào, nghĩ đến cái gì nói cái nấy, nhưng hiện giờ thiếu chủ, tuy tiếp xúc thời gian rất ngắn, lại làm cho người ta một loại thâm thúy khó dò cảm giác, mỗi tiếng nói cử động đều mang theo một loại thiên nhiên uy thế cùng thong dong, để cho bọn họ mỗi lần mở miệng đều hết sức cẩn thận, sợ một cái không cẩn thận cho thiếu chủ lưu lại ác cảm.